Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554. Chương 554. Một đêm đầu bạc. La Di gật đầu như gà con mổ thóc, đem Lâm Thành Phi phân phó nhớ kỹ trong lòng. Còn có, về sau ăn đồ ăn trước, tốt nhất thử trước một chút có hay không độc. Lâm Thành Phi còn nói thêm, vốn là coi là nguy cơ đã giải trừ, có thể hiện tại xem ra là ta thật sơ sót. Những người kia rất có thể không hề chỉ mời một tổ chức đến ám sát Nhạc tiểu thư. Đến cùng là ai như thế đáng giận? La Di cắn răng nói, nếu như bị ta bắt đến, không phải đem bọn hắn ngũ mã phanh thây không thể. Ta ngay tại cha, Lâm Thành Phi nói ra. Rời đi Nhạc gia trang viên về sau, Lâm Thành Phi thần sắc biến vô cùng băng lãnh. Sự tình lần này khả năng cũng không phải là sát thủ gây nên. Kinh thành tứ đại gia tộc người đã tìm tới địa phủ, mà lại tất cả đều tìm tới địa phủ, chứng minh bọn họ 10 phần tin tưởng địa phủ năng lực. Đã tin tưởng địa phủ, không có lý do gì lại mời đừng giết tay. Cái này hoàn toàn là đang lãng phí tiền tài, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cho nên cái này nhất định là người khác làm. Người nào hiểm nghi lớn nhất? Lý Huyền Thanh. Lý Huyền Thanh vì chứng minh nàng chỗ nói chuyện qua, chứng minh Nhạc tiểu tiểu thật có nguy hiểm tính mạng, thật lúc nào cũng có thể sẽ chết, thì bố trí dạng này một đầu độc kế, cho Lâm Thành Phi một chút áp lực, bức bách Lâm Thành Phi thỏa hiệp, để hắn đi vì người chữa bệnh, nàng mục đích cũng liền đạt tới. Bằng không, đối phương nếu là hạ độc, vì cái gì không dưới trực tiếp có thể muốn mạng người kịch độc. Ngược lại, vẻn vẹn chỉ là để Nhạc tiểu tiểu lâm vào hôn mê. Mà giờ này khắc này, Lý Huyền Thanh chính bắt chéo hai chân, ngồi ở trên ghế salon, một tay cầm ly rượu đỏ, một tay cầm điện thoại thả ở bên tai. Cha, lần này ngài đem tâm đặt ở trong bụng, ta nhất định khiến cái kia họ Lâm tiểu tử ngoan ngoãn cúi đầu. Lý Huyền Thanh cười nhẹ nhàng nói ra, Huyền Thanh, lần này cần phải không thể sai sót. Lần trước nhắm trúng Hạ gia sinh khí, lão gia tử đã đối ngươi có chút bất mãn. Ta biết, ngươi chờ, ta cam đoan, nhiều nhất đến buổi tối ngày mai, Lâm Thành Phi liền sẽ ngoan ngoãn tới cầu ta. Lý Huyền Thanh không để ý nói ra. Mà đúng lúc này, Lý Huyền Thanh điện thoại di động lại bíp bíp lên. Cha, ngươi chờ chút, lại có điện thoại gọi tới. Lý Huyền Thanh nói một câu, hoán đổi điện thoại, ấn xuống nút trả lời. Ngài khỏe chứ, vị nào? Lý Huyền Thanh, đối diện ra tới một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng. U, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Lâm thần y. Ngài nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Lý Huyền Thanh âm dương quái khí nói ra. Nhạc tiểu tiểu bị người hạ xuống độc, Lâm Thành Phi nói ra. A, vậy mà lại phát sinh loại sự tình này. Cả gan làm loạn, người nào, thậm chí ngay cả loại sự tình này đều làm được. Lý Huyền Thanh dường như rất kinh ngạc bộ dáng. Có điều, Lâm thần y, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, có người muốn hại nho nhỏ, ngươi hết lần này tới lần khác còn không tin. Ngươi muốn là sớm một chút đáp ứng ta yêu cầu, để tiểu có chút ít phòng bị. Nàng cũng không trở thành dễ dàng như vậy trúng chiêu a. Hiện tại hợp tác với ta còn kịp, chỉ cần ngươi chịu theo ta về kinh thành, ta lập tức liền đem muốn hại nho nhỏ người tất cả đều vạch trần phát ra tới. Lý Huyền Thanh cười khanh khách, đắc ý không thôi. Lâm Thành Phi, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi không phải rất phách lối sao? Hiện tại còn không phải ngoan ngoãn tới cầu ta. Độc là ngươi xuống đi. Lâm Thành Phi đột nhiên toát ra một câu. Lý Huyền Thanh giật mình, kém chút đưa di động theo trong tay ném ra. Nàng giống như là bị người giẫm cái đuôi mèo con giống như giống giận. Lâm Thành Phi, nói chuyện đến giảng chứng cứ, vô duyên vô cớ, Ngươi dựa vào cái gì oan uổng ta? Ta cùng Nho Nhỏ không oán không cừu, tại sao muốn hại nàng? Tút tút tút, Lâm Thành Phi lại căn bản không có muốn nghe nàng giải thích ý tứ. Trực tiếp cúp điện thoại, Lý Uyển Thanh thất hồn lạc phách, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Cái này, gia hỏa này đến cùng phải hay không người? Hắn làm sao biết tất cả mọi chuyện? Đinh linh linh, đúng lúc này, Lý Uyển Thanh điện thoại lại vang lên. Nàng không kịp chờ đợi cầm lên, căn bản không kịp đi xem biểu hiện trên màn ảnh tên. Giận dữ hét, Lâm Thành Phi, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Không phải vậy, ta thì cáo ngươi phỉ báng. Ta muốn cho ngươi đi ngồi tù. Trong điện thoại, truyền đến lại không phải Lâm Thành Phi thanh âm. Uyển Thanh, chuyện gì xảy ra? Phụ thân nàng Lý Nham An kinh sợ hỏi. Lý Uyển Thanh toàn thân chấn động. Cha, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải nói Lâm Thành Phi lập tức liền sẽ đáp ứng chúng ta yêu cầu sao? Ngươi vừa mới nói những lời kia là có ý gì? Ngươi lại cùng hắn trở mặt. Cha, Lý Uyển Thanh sợ hãi đan sen nói ra. Ta khả năng lại kết thúc không thành ra ra bàn giao sự tình. Đơn giản như vậy sự tình. Ngươi vậy mà hai lần đều làm không được à? Ngươi là muốn hại chết chúng ta Lý ra sao? Lý Nham An trực tiếp đem điện thoại ngã. Mà lúc này, Lâm Thành Phi đặt mình vào tại Lý Uyển Thanh ở biệt thự này bên ngoài cửa chính. Hắn không có gõ cửa đi vào, chỉ là nhìn chằm chằm biệt thự nhìn một hồi. Sau đó trong miệng từ tốn nói, Bách Tuyền đống dai yết, ngã ngâm hàn canh thiết, bán giả ỷ kiều tùng, bất giác mãn y tuyết, chúc can hiếu cam khổ, ngã ái bão khổ tiết, điều thanh hiếu bi hoan, ngã ái khẩu lưu huyết, phan sinh nhược giải ngâm, canh tàu sinh bạch phát, đường đại mạnh giao, khổ hàn ngâm. Theo hắn tiếng nói rơi xuống đất, Lý Uyển Thanh trong biệt thự, trong nháy mắt biến lạnh lẽo vô cùng. Dù là có nhiệt tình bốc lên hơi ấm, vẫn ép không được cái này không biết từ đâu mà đến hàn ý. Ngẩn người bên trong Lý Uyển Thanh, rất là kỳ lạ đánh cái run rẩy, khoanh tay, lo sưởi hư, nàng đánh mở điều hòa, nhưng vẫn là lạnh, nàng lại xuyên mấy món áo bông, vẫn là lạnh rất triệt để. Lý Uyển Thanh đông lạnh sắc mặt tái xanh, không được đánh lấy run rẩy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lạnh như vậy a? Nàng mở ra chăn mền cửa hàng trên giường, mặc lấy áo bông chui vào. Có thể cái này, vẫn không thể để cho cái này băng lãnh cảm giác giảm bớt một phân một hào. Nàng giống như cảm thấy mình không phải tại trong biệt thự xa hoa. Ngược lại giống như là thân thể trần truồng, nằm tại băng tuyết ngập trời bên trong giống như... Lý Uyển Thanh tay cứng, mặt cứng, sau cùng thì liền chân cũng cứng. Sau đó nàng chìm chìm vào giấc ngủ, hơi chút giáo huấn, xem như trừng phạt, còn dám làm ác hại người. Tất nhiên giết ngươi, Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, quay người rời đi. Ngày thứ hai, Lý Uyển Thanh khi tỉnh dậy, biệt thự trong nhiệt độ đã khôi phục bình thường. Kỳ quái! Làm sao một chút khí lực cũng không có. Lý Uyển Thanh lẩm bẩm một câu, khó khăn từ trên giường đứng lên, đi vào nhà vệ sinh, chuẩn bị phao cái thư phục tắm nước nóng, cởi quần áo, mơ mơ màng màng xoa xoa con mắt. A, nàng đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Trong gương xuất hiện một người xa lạ, tóc trắng xóa, toàn thân nếp nhăn. Đây là một cái lão thái thái, có thể đây là tấm gương, làm sao lại xuất hiện như thế rất là kỳ lạ đồ vật. Nàng vạn phần hoảng sợ nhìn xem tay mình, gầy trơ cả xương, nếp nhăn dày đặc, nàng lại nhìn xem chân của mình, đồng dạng cũng là lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo, rất rõ ràng lão nhân da thịt, nàng lúc này mới hoàn toàn tin tưởng, trong gương người, chính là nàng Lý Uyển Thanh. Lâm Thành Phi, ta và ngươi không đội trời chung. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.